Cửa hoa. Mùa lũ năm ngoái ở Đồng Tháp, giữa rừng điên điển vàng rập rền, được vào thăm ngôi nhà sàn của một gia đình giáo viên, dầm chân đơn côi đứng lại giữa mùa nước nổi, sống giữa hoa, người lớn tuốt bông điên điển nấu canh chua, đổ bánh xèo, con nít sâu hoa thành chuỗi ngọc đeo lên cổ. Bữa ấy thưởng hoa, thấy điên điển không chỉ đẹp mà còn ngọt, còn ấm áp nữa. Năm nay trên đường lũ An Giang lại có thêm phút bất chợt, vén rèm điên điển, sửng sốt trước vẻ đẹp thánh đường Hồi giáo của đồng bào Chăm Nam Bộ. Chợt nhớ đây là quê nhà của cô nữ sinh Sari Gia, giọng ca vàng cuộc thi hát hay phổ thông trung học toàn quốc, liền ghé xuồng vô thăm. Quá ra, dòng nước chảy qua nhà mình dưới kia cũng là dòng nước chảy qua tòa thánh đường đã được xếp hạng di tích lịch sử này, cũng là dòng Cửu Long. Cái khăn choàng tắm, thứ khăn rằn hoa văn caro mình vẫn dùng hàng ngày là dệt từ khung cưỡi thủ công của các cô gái Chăm, choàng khăn Matra đang cần mẫn gieo thoi. Gần gũi quá, sự gần gũi khiến tòa thánh đường uy nghi lạ lẫm bỗng trở thành thân quen. Khung cửa giáo đường kia không chỉ mở một đường dòng cung mái dòm mà uốn lượn nối nhau liên tục những nét cong duyên dáng, làm hiển hiện hình bóng một loài hoa nào đấy quen quen, được nhìn chính diện. Phải rồi, hoa Champa. Sách một số tập tục của người Chăm An Giang có đoạn dạy, tên gọi Chăm, dân tộc Chăm hay Chàm hoặc Chim Thành đều bắt nguồn từ một loài hoa thắm sắc, ngát hương, hoa Champa. Người Nam Bộ gọi Champa là bông sứ, rồi học Champa, học sứ mà mở cửa qua thánh đường Hồi giáo, dẫn vào kiến trúc Chăm, văn hóa Chăm. Đến với dân tộc nào, tôi cũng gặp những cửa qua như thế.